Lục Hào, chương 15. Đúng lúc này, đại xà chuyển động, lắc lư đầu, trườn về phía ba người. Cái đuôi dài kia không biết là cố ý hay vô ý cuốn qua cổ thụ. Nơi đi qua, thân cây hai cánh tay ôm mới hết, nghiêng ngã đổ rạp cả dải. Trong khu rừng nho nhỏ này, nó uốn éo mông, không gì cản nổi. Nghiêm Tranh Minh một tay nắm vai Trình Tiềm, tay kia thì cầm kiếm. Trên cánh tay còn phải quắp cả Lý Quân, cơ bản không đỡ dậy nổi, hao hết tâm lực mà thầm nghĩ. Con mẹ nó phải làm sao đây? Hai chân còn đang nhũn ra, nhưng đầu óc y đã bình tĩnh trước một bước. Nghiêm Tranh Minh biết, trước mắt bỏ trốn là không có hy vọng gì. Giữa lúc sinh tử nguy ngập, vừa nghĩ đến họ cũng sẽ bị xúc sinh này xé thịt từng miếng, rồi phải dầm nước dãi, y liền cảm thấy trời đất mịt mù. Phán đoán ghê tởm vô cùng này khiến y nổi khùng lên giữa lúc trời đất mịt mù. Chỉ chớp mắt đã chẳng màng sinh tử, tay cầm kiếm lại như kỳ tích không run rẩy nữa. Nghiêm Tranh Minh hạ quyết tâm, vô luận thế nào y cũng phải đấu một trận với con dung to này, chí ít phải khoét được hai cái vảy. Đợi đến khi đấu không nổi nữa sẽ tự mình kết thúc, tuyệt không thể để mùi tanh hôi này độc hại trước khi nhắm mắt. Những chiêu kiếm nhiều năm không thể thông hiểu, tất cả đều cuộn dâng trong ngực, giữa lúc nguy cấp tựa hồ sâu chuỗi lại bằng cách thức kỳ diệu nào đó. Thế cho nên trong mắt y, tốc độ đại xà bò cũng chậm hơn không ít. Cổ tay Nghiêm Tranh Minh vững như Thái Sơn, xoay một chút nhắm ngay mắt đại xà. Y biết kiếm thứ nhất của mình tuyệt đối không thể thất thủ. Đại xà yêu càng lúc càng gần, Nghiêm Tranh Minh trong chớp mắt đã ngừng hô hấp. Sau đó con rắn đi lướt qua họ, đuôi rắn lắc lư chỉ cách không đến một bàn tay là quét tới cổ chân Trình Tiềm, mà xúc sinh kia lại phản phất như không nhìn thấy họ, trong tiếng sột soạt đáng sợ lập tức trườn đến hướng khác. Ba người vẫn giữ nguyên tư thế không hề động đậy. Rất lâu không biết tiếng tim ai đập phá tan sự vắng lặng lộn xộn như vừa sống sót sau tai nạn vậy. Nghiêm Tranh Minh định thần thoát khỏi trạng thái hoàn toàn chuyên tâm vừa nãy, lúc này mới chậm rãi buông bội kiếm, nhất thời cảm thấy tứ chi nặng hơn ngàn cân, suýt nữa không kham được trọng lượng bản thân. Sau lưng y đã ướt sũng mồ hôi, những giọt mồ hôi lạnh lẽo xuôi theo cột sống trượt thẳng xuống hông. Mà trong mồ hôi lạnh như thế, Nghiêm Tranh Minh nhìn chằm chằm bội kiếm trên tay, phát hiện mình nhất thời lại có thu hoạch như là ngộ đạo vậy. Nếu để Mộc Xuân Chân Nhân biết sự cố này, nhất định ông sẽ bóp cổ tay tiếc nuối vì nhiều năm qua mình không thể tùy người mà dạy. Nếu vào lúc Nghiêm thiếu gia luyện tập phù chú, bỏ nguyên một đàn cóc ghẻ lở đầy đầu lên góc bàn, hệ thất thần một lần là liếm tay một lần, thế thì tu vi của Nghiêm thiếu gia phỏng chừng đã sớm tiến triển một ngày ngàn dặm rồi. Mộc Bài lúc này lại mở miệng, thái độ hết sức thoải mái, tự tại. Ta đã nói rồi, có ta ở đây, các ngươi không cần sợ tiểu yêu như vậy. Trong nháy mắt, Trình Tiềm cảm thấy giọng người này hơi quen tai, liền nghi hoặc nhìn thoáng qua Mộc Bài trong tay, nhưng nhất thời không nhớ nổi là từng nghe ở đâu. Nó nhét Mộc Bài vào tay đại sư huynh còn chưa định thần lại, đoạn cầm mộc kiếm không hề có tính công kích đi tới trước cái xác gấu. Mồ hôi lạnh toàn thân Nghiêm Tranh Minh vừa nãy còn chưa bị gió thổi khô lại bị Trình Tiềm dọa vã ra. Thấy tên nhãi to gan lớn mật kia dám dùng cả tay lẫn chân mà leo lên cái xác gấu, vội hạ giọng quát: ngươi làm gì đó, lăn xuống mau. Trình Tiềm ngay cả đầu cũng chẳng quay lại, chỉ khoát tay, sau đó thành công tìm được mục tiêu. Trên lưng gấu đeo một thanh kiếm không biết mài từ răng của dã thú nào, cái răng ấy dài hơn 2 thước, phần đuôi có một lỗ thủng để tiện cầm tay, đỉnh sắc bén như lợi khí, không biết có phải là có độc hay không mà còn lóe lên ánh sáng u ám. Trình Tiềm thấp bé cầm cái răng này như nâng một vật khổng lồ, u quang lạnh lẽo ánh lên làm mặt nó nghiêm túc hẳn. Giữa cái răng còn dính máu thịt của chủ nhân tiền nhiệm, cảm giác rất xui xẻo. Nghiêm Tranh Minh và Lý Quân trợn mắt há mồm nhìn Trình Tiềm mặt không đổi sắc, lấy dùng cho mình. Đồng thời có mới nới cũ thuận tay ném một kiếm lại. Trình Tiềm nhún người nhảy xuống khỏi xác gấu, hai tay cầm cái răng nhọn nọ múa may thử. Cảm giác thứ này vừa dài vừa nặng, không tiện tay lắm. Nó không kiên kỵ gì, đâm về phía trước. Chỉ nghe vập một tiếng, mũi kiếm không hề khựng lại, đâm thẳng vào lồng ngực gấu, da dày thịt chắc, ngọt như thái rau vậy. Lúc này, Trình Tiềm cơ bản mới vừa lòng. Tuy rất cồng kềnh, nhưng được cái sắc bén. Lý Quân lẩm bẩm. Tam sư đệ là loài gì thế nhỉ? Nghiêm Tranh Minh cười khang một tiếng, không biết nên trả lời thế nào. Tuy rằng vừa nãy con đại xà nhìn mà không thấy họ đã chứng minh mộc bài kia quả thật có chút tác dụng, nhưng Trình Tiềm vẫn không muốn hoàn toàn gửi gắm an nguy của mấy người bọn họ vào thứ này. Chỉ khi nắm cái răng nhọn nặng trịch ở trong tay, nó mới có một chút cảm giác an toàn chân chính. Hai đại yêu một chết một rời khỏi, lân cận tạm thời không còn nguy hiểm. Khi Lý Quân lại nhỏ thần thủy lên hòn đá không tiền đồ kia, con cóc dẫn đường tự nhiên liền nhẹ nhót tỉnh lại, tiếp tục hồn nhiên vui vẻ dẫn họ lao về phía trước. Dọc đường, Nghiêm Tranh Minh năm lần bảy lượt muốn nói mấy câu với Mộc Bài, nhưng Mộc Bài nọ giống như đột nhiên bị câm, không chịu trả lời bất cứ nghi vấn nào nữa. Cho đến khi con cóc dẫn cả ba lên một sườn núi nhỏ. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ một cái, con cóc nọ đã hoàn toàn sững sờ. Sau đó, nó dứt khoát dở lại trò cũ, ngã lăn quay ra đất, làm bộ chết thẳng cẳng. Lý Quân không rõ nguyên nhân, lập tức đuổi tới, cũng lướt nhìn qua. Chỉ nhìn qua một cái, gã đã lập tức quay đầu bỏ chạy theo bản năng, lao đầu vào người Trình Tiềm. Suýt nữa, liên lụy Trình Tiềm lăn xuống núi chung. Sau lưng Trình Tiềm bị đụng đá núi đau nhói, cái răng nanh cũng suýt nữa tuột tay, bị Lý Quân xô cho ván đầu, hoa mắt. Rốt cuộc không nhịn được phô miệng lưỡi lợi hại, vừa kiềm chế không rên lên, vừa nói: Nhị sư huynh, dù muốn đi theo con cóc bảo bối của mình thì huynh cũng đừng kéo đệ theo. Lý Quân hai tay nắm lấy áo Trình Tiềm, môi run run không nói ra lời. Trình Tiềm lúc này mới phát giác sự bất thường, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Nghiêm Tranh Minh đồng dạng cứng đờ, ngạc nhiên hỏi: Sao vậy? Nghiêm Tranh Minh đứng ngay chỗ con cóc đá hy sinh vì nhiệm vụ, nhất thời cảm thấy trời đất đảo điên. Trong cốc địa khá cạn dưới triệt núi kia, có hàng ngàn hàng vạn đại yêu chém giết đang hăng, chim bay thú chạy, đầu người thân thú, máu chảy lên láng đến mức không nhìn thấy màu mặt đất, thịt bay tung tóe như lò mổ. So ra thì Đại Hùng Tinh với Trường Xà Tinh vừa nãy thật sự chỉ là hai ba con tiểu yêu mà thôi. Rốt cuộc, Mộc Bài ban nãy như bị câm đã mở miệng. Đừng nhìn nữa, nếu đây là thật thì động tĩnh với mùi máu tanh đã sớm truyền đến bên kia núi rồi, chứ còn cần các ngươi bò lên cao thế này mới phát giác à? Y vừa lên tiếng, liền như giáng một đòn cảnh tỉnh ngay đầu. Ba tên nhãi sợ đến đần ra, lập tức định thần lại. Nhìn lại lần nữa, thấy tình cảnh trong cốc quả nhiên có một chút hư ảnh. Lý Quân lừa mình dối người, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi: Tiền bối, đây là giả ư? Mộc Bài cười nói: Sơn cốc này tên là Kính Chiếu Cốc, chiếu rõ phong cảnh nơi khác, tự nhiên là thật rồi, chẳng qua không ở nơi đây mà thôi. Trong lời nói của người này có sự dửng dưng khi đã nhìn quen đổ máu và chém giết, dăm ba câu đã khiến mấy thiếu niên không tự chủ được phải đề phòng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không lên tiếng. Mộc Bài kia lại giống như vô tri vô giác, hãy còn nói: Các ngươi xuyên qua sơn cốc này, qua ngọn núi phía trước là có thể nhìn thấy Lâm Tiên Đài. Tình cảnh trong Kính Chiếu Cốc ở ngay gần Lâm Tiên Đài. Mấy người các ngươi đưa ta đến nơi đó, rồi tự mình đi tìm tiểu sư đệ là được. Nghiêm Tranh Minh khô khan nói: Chúng ta tới tìm tiểu địa bao thiên, chứ không phải là kết bạn tự sát. Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Mộc Bài nghe thế bốc lên một tầng khói trắng. Khói trắng tan đi, hình tượng sư phụ đầu bé cổ dài liền sống động ngay trước mắt, giống như Mộc Xuân chân nhân đích thân tới vậy. Ai ngờ gặp lão trộm thân thuộc kia, Nghiêm Tranh Minh chẳng những sắc mặt không dễ nhìn, ngược lại ném luôn Mộc Bài xuống đất, rút kiếm chỉ vào nó mà mắng: Người dám giả mạo sư phụ ta? Sư phụ bị y không khách khí quát tháo như vậy nhưng không hề nổi giận, ngược lại cười tít mắt, sau đó biết điều lắc mình biến thành một bóng đen mơ hồ như một cây nấm thân nhỏ mũ to vậy. Cây nấm nọ ôm tồn nói: thế thì không biến thành sư phụ ngươi nữa. Có điều, ta chính là do sư phụ ngươi tự tay khắc ra mà. Tranh Minh, ngươi không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin sư phụ ngươi luôn? Nghiêm Tranh Minh có vẻ chần chừ, cây nắm vẫn kiên trì nói. Hơn nữa, chẳng phải con cóc dẫn đường của Tiểu Quân dẫn các ngươi đến đây à? Điều đó chứng minh rằng Tiểu Uyên cũng ở phía trước, dù sao cũng tiện đường, đúng không? Nghiêm Tranh Minh cúi đầu nhìn qua phương hướng con cóc trước khi hy sinh vì nhiệm vụ đã chỉ, suy tính giây lát, thầm nghĩ. Cũng đi đến nơi này rồi, nếu nửa đường bỏ cuộc thì buồn cười quá. Nếu lỡ tiểu sử bát quái kia ở ngay phía trước thì sao? Xuất phát từ sự tín nhiệm tuyệt đối với Mộc Xuân chân nhân, Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng buông thanh kiếm trong tay và nỗi nghi hoặc trong lòng xuống, cúi người nhặt Mộc Bài lên, sốt ruột nói. Vậy ngươi dẫn đường đi. Mộc Bài dẫn họ một mạch xuống kính chiếu cốc. Trong lòng cả ba đều biết rõ xung quanh toàn là ảo ảnh thôi, nhưng đi qua dưới nanh vuốt quần yêu y như thật vẫn luôn là một loại tra tấn khó lòng tả rõ. Đoạn đường xuyên qua sơn cốc này có vẻ đặc biệt dài lâu. Qua chuyến này, Trình Tìm cảm thấy về sau mấy truyền thuyết lệ quỷ như Dạ Mạc Hoang Thôn, lão quỷ moi tim nọ kia e rằng cũng chẳng mảy may làm mình rung rinh. Trình Tìm không nhịn được hỏi, bọn họ rốt cuộc là thế nào đây? Mộc Bài thông dong nói, thiên yêu sắp sửa giáng thế, đoạt lực của yêu vương. Bọn yêu tu vốn bất chấp thiên địa quân thân sư, yêu vương vừa suy yếu thì quần yêu tất nhiên sẽ thừa cơ phản loạn đoạt vị. Trình Tìm nghe vậy thầm nghĩ, lý nào lại thế? Nhưng rồi nó lại nhớ tới Tử Bằng chân nhân lừa bịp đảo điên, ngôn ngữ thô lỗ kia, nhớ tới đại xà yêu không hé răng một tiếng đã giết hùng đoạt yêu đan trong rừng, cảm thấy yêu tu không hổ là một đám súc sinh, quả thật là hoàn toàn không có kết cấu đạo lý gì hết. Như vậy xem ra tựa hồ vô sự tạo phản cũng thông cảm được. Nghiêm Tranh Minh hỏi, đám yêu tu đã có phong tục này, vậy ngươi đến Lâm Tiên Đài làm gì, xem náo nhiệt à? Lần này cây nắm trong Mộc Bài nghiêm túc hẳn nói, khi thiên yêu giáng sinh gặp huyết quang đã là bất tường, nếu còn mặc cho chúng tranh đấu lẫn nhau, sợ rằng thiên yêu đó sinh ra sẽ là hạng tàn nhẫn hiếu sát, tương lai sẽ thành một kiếp nạn cho Phù Giao Sơn. Chi bằng ta nhân khi kiếp nạn này chưa sinh ra mà ngăn lại trước. Nghiêm Tranh Minh như lọt vào sương mù liền hỏi, ý ngươi là sao? Mộc Bài giống như không nghe thấy câu hỏi, hết sức đơn giản thô lỗ mà chuyển hướng chủ đề nói, dưới cây cầu phía trước có động tĩnh, các ngươi nên tìm người ngay ở đó. Sau trong kính chiếu cốc có một chỗ đất trũng động toàn nước bùn, trước kia có khả năng là một con sông, sau dù đã cạn nhưng một cây cầu có khắc đầu thú vẫn bảo tồn lại. Dưới cầu có trụ cùng mấy vòm cầu, Trình Tìm vừa nhìn đã thấy gần vòm cầu có mấy tiểu yêu đầu hoẳng mắt chuột, toàn thân quắt queo, đám chúng nó kẻ nào cũng mỏ nhọn, râu ria đầy hai má, cái đuôi già nhỏ còn vểnh lên đằng sau, không cần hỏi cũng nhận ra đây là đám chuột tinh. Lúc này không còn ai truy cứu việc Mộc Bài trả lời lấy lệ, một con chuột tinh thò đầu trong chừng, mấy con chuột khác thì đang ở dưới vòng cầu hăm hở bận rộn, mà bị chúng vây vào ở giữa chính là đống Hàn Uyên sư đệ của họ. Hàn Uyên nghiễm nhiên đã thành một con khỉ bùn, đang liều mạng giãy giụa bị hai con chuột cống tinh đè lại, một con khác dùng đôi bàn tay ngắn tủng vóc từng vóc bùn xoa lên người gã. Đống lửa to bên cạnh đã được nhóm lên, rõ ràng là muốn nướng Hàn Uyên thành một con người nướng đất sét. Thiền lý tuần hoàn, báo ứng quả thực không dễ chịu. Tiểu khiếu hóa kia giết hại tính mạng vô số gà nhà lành, rốt cuộc bản thân cũng phải quy về một đống đất sét nướng chín. Có điều lần này Mộc Bài không đặt ý che giấu thân hình ba sư huynh đệ, Hàn Uyên và lũ chuột cách đó không xa đều đã nhìn thấy họ. Hàn Uyên quả thực mừng phát khóc, như trút được gánh nặng, rú lên, cứu mạng sư huynh, cứu mạng, thả ta ra, lũ chuột cống các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, sư huynh ta biết hồ mưa gọi gió, cách sơn đã ngu thiền lôi đánh xuống, lập tức cho các ngươi thành một mâm chuột chết ngoài giòn trong mềm. ba sư huynh đệ biết giáng thiên lôi trong truyền thuyết đều không thể thốt được gì. Nghiêm Tranh Minh nhìn lớp bùn dày cả tấc trên người Hàn Uyên, vẻ mặt như đao răng hàm mà nói: ta thấy nên để chúng nướng tên này đi. Còn chưa dứt lời thì con chuột trong chừng đã dẫn đầu lao tới, đã được kiến thức về hùng xà đại chiến, thiên yêu nổi loạn. Lũ chuột cống cao không hơn một người, mặt mũi hèn hạ này khó mà khiến họ sợ hãi nữa. Nghiêm Tranh Minh nhét mộc bài vào lòng Lý Quân, rút kiếm nghênh chiến. Chuột tinh thò vuốt cao tới, Nghiêm Tranh Minh hoành kiếm chặn lại, vuốt chuột đập vào đại bảo thạch nằm một bên bội kiếm. Bảo thạch không chút sức mẻ, móng chuột lại bị chém ra. Chỉ nghe con chuột tinh bị chẻ móng kêu thảm thiết một tiếng, giận dữ há cái mỏ nhọn cắn bội kiếm của Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh xoay khuỷu tay đập vào mũi nó, khiến chuột tinh rên lên một tiếng, bay sang bên kia, ngã xuống dưới chân Trình Tiềm sớm đã chờ ở đó. Trình Tiềm hiện tại chỉ có thức mở đầu, tạm xem như thuần thục, bởi vậy vốn đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm cuộc chiến. Con chuột cống kia bị Nghiêm Tranh Minh thổi cho say sẩm mặt mày, sao vàng lấp lánh, ngã xuống dưới cái răng nanh trong tay nó, góc độ y như tặng đến dưới cái răng vậy. Trình Tiềm theo bản năng hai tay cầm cái răng, dùng tới thức mở đầu đã chuẩn bị sẵn sàng. Siêu độ thử trung hào kiệt này tới tay Thiên, nó không ngờ mình một kích đắc thủ nên còn đang ngây người. Ba con chuột khác thấy sự tình không ổn thì cùng quăng Hàn Uyên ra, chia quân thành ba đường lao tới, định quyết một trận tử chiến với lũ người cướp bữa tối này. Chương 16. Ba con chuột ban đầu không hẹn mà cùng né tránh Trình Tiềm, cả người đẫm máu. Hai chạy tới Nghiêm Tranh Minh, còn cuối cùng thì lao đến trước mặt Lý Quân. Lý Quân giống như chỉ là một kẻ qua đường, lục tìm toàn thân trên dưới một phen, phát hiện cả ngày hôm nay tâm phiền ý loạn, thành ra quên mang binh khí theo. Tuy rằng mang theo chưa chắc đã hữu dụng. Dưới tình thế cấp bách, Lý Quân lôi cái lồng chim dắt trên cổ áo xuống, mau mè giằng co với con chuột tinh nọ. Tử Bằng Chân Nhân là yêu trung đại năng, ngay cả lông rụng cũng không tầm thường. Con chuột kia nhìn thấy nó rõ ràng hơi co rúm lại, trừng đôi mắt tì hí tinh quang lóe sáng, lượn vòng quanh Lý Quân, giảo hoạt đánh giá xem rốt cuộc là gã đang phô trương thanh thế hay là thực sự không dễ chọc. Lý Quân bị nó xoay cho kinh hồn tán đảm, bắp chân bất hạnh rút gân, lại biết mình không thể lộ ra sự sợ hãi, đành phải cố gắng chịu đựng, miệng hồn gan sớ gán gượng khiến vẻ mặt y như nhịn tè vậy. Cũng may Trình Tiềm nhanh chóng ôm cái răng tới giúp gã. Trình Tiềm chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã định thần lại khỏi cuộc sát sinh. Nó cho là mình đương nhiên nên chấn kinh và khó chịu, nhưng lại phát hiện là kỳ thực không hề. Khi nó dùng hai tay giơ cái răng to đùng dính đầy máu kia, trong lòng bình tĩnh như chỉ cắt một cây cải thôi vậy. Mà sự bình tĩnh ấy nằm trên mặt khiến nó cơ hồ như một tiểu quỷ đòi mạng. Trình Tiềm nhanh chóng phát hiện không phải nó sợ chuột tinh, mà là chuột tinh sợ nó. Nó tiến lên một bước, con chuột cống kia liền lùi một bước, đồng thời nhe răng hù dọa. Địch nhân vừa yếu thế thì nó càng vững lòng hơn, không lùi còn tiến. Trái lại con chuột kia vừa phát giác đe dọa vô hiệu, lập tức phán đoán đối phương không dễ chơi, lại tè ra quần mà chạy mất. Vạn vật có linh, tu hành không dễ, khó khăn lắm mới thành tinh, ai mà không tiếc mạng. Thấy một con chạy mất, hai con kia tuy chưa rõ chuyện là thế nào cũng cẩn thận chạy theo luôn. Đám chuột tinh này ôm đầu chạy như chuột, binh bại như núi lở. Lý Quân ngồi phịch mông xuống đất, rốt cuộc đã được nhàn hạ, liền hết sức chuyên chú vào việc rút gân. Nhưng ngay vào lúc họ đánh bại tấp địch nhân đầu tiên, còn chưa kịp thở phào một hơi, Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến động tĩnh kỳ quái. Trình Tiềm ở đằng xa giống như nhìn thấy cái gì đó, cao giọng bảo y: cẩn thận! Nghiêm Tranh Minh theo bản năng nhào về phía trước, lưu loát sử dụng chiêu Chu Nhi Phục Thủy trong thức thứ hai. Y vung mạnh bội kiếm đánh trúng ngay món lợi khí nào đó, lập tức liền vang lên một tiếng gầm khàn khàn. Nghiêm Tranh Minh chật vật cầm chu kiếm lui về sau, quay người lại nhìn chăm chăm, chỉ thấy một con xá lợi khổng lồ nhẹ nhàng đáp xuống cách y vài bước, ngay tại chỗ hóa thành một nửa hình người. Xá Lợi là một loại mèo rừng. Yêu quái nọ thân hình cao lớn, ngoại trừ vuốt nhọn thì cơ hồ đều biến thành hình người hết, thậm chí còn âm thầm mở miệng cười cười, dùng cái lưỡi màu đỏ tươi liếm môi. Chẳng trách mấy con chuột tinh kia chạy nhanh vậy. Bọn họ bị chơi trò bọn ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau rồi. Nghiêm thiếu gia da mỏng thịt mềm, thoạt nhìn rất ngon miệng. Xá Lợi tinh hưng phấn, dùng mũi chân cọ cọ mặt đất. Ngay sau đó, nó lao tới như chớp giật, chân trước hữu lực gần như đau thương bất nhập, đón lấy lưỡi bội kiếm, ngay cả sợi lông cũng không rụng. Xá Lợi dùng sức mạnh lấy móng vuốt sắc bén đè kiếm của y xuống. Nghiêm Tranh Minh bị vấp thứ gì đó loạn choạng ngã ngửa ra sau. Xá Lợi tinh thấy thế mừng rỡ, ngay trên không hóa thành nguyên hình, đè một vuốt trên người y, ngoác cái miệng đáng sợ ra. Lý Quân và Trình Tiềm vốn ở cách khá xa, bên này giao thủ vội vàng lại thêm động tác mau lẹ, nên hai người hoàn toàn không kịp giúp đỡ. Dưới tình thế cấp bách, Lý Quân thò tay vào lòng mò tìm, chưa nhìn rõ mình tìm được cái gì đã ném đại tới hướng Xá Lợi tinh kia. Trình Tiềm liếc thấy liền nói: "Nhị sư huynh đừng." Nhưng nó ngăn cản đã chậm, cái lọ nhỏ chuẩn xác đập ngay vào đầu Xá Lợi, hơn nửa lọ nước còn lại rơi hết vào người, làm cho Xá Lợi lông sáng bóng, cứ thế bị biến thành một con cóc khổng lồ ngay tại chỗ. Nhất thời ngay cả chính Xá Lợi cũng ngớ ra. Xá Lợi vừa sợ vừa tức, tựa hồ muốn mở miệng gầm lên, kết quả là chỉ phát ra một tiếng ộp lằng nhằng. Nó thậm chí không tự chủ được thè lưỡi ra, bị đầu lưỡi dài nhỏ đó dọa cho giật nảy mình, quên luôn cả cách rụt lại. Đầu lưỡi buông thõn trước ngực Xá Lợi cốc, kề ngay cần cổ non mềm mịn màng của Nghiêm thiếu gia, khiến Nghiêm thiếu gia tìm được đường sống trong chỗ chết, đương trường nổi điên gầm lên một tiếng không giống tiếng người. "Ta thật sự phục ngươi rồi đấy Lý Quân." Lập tức y phản phất như đột nhiên có sức mạnh vô cùng, một cước đá lật con cóc to đùng trên người mình, ném phăng hết Mộc kiếm pháp với Thiết kiếm pháp gì đó, chẳng hề có trường pháp, như một mụ đàn bà chanh chua chuẩn bị nắm tóc người ta, không phân tốt xấu vung kiếm tới Xá Lợi tinh kia. Xá Lợi đã biến thành cốc, hiển nhiên không còn lợi trảo cứng như sắt thép lúc trước, cũng còn chưa kịp học cách dùng bốn chân cốc để nhảy đi, bị Nghiêm Tranh Minh vô cùng thù hận đâm xuyên bằng một nhát kiếm. Sau một cơn dãy dụa như tâm thần, Xá Lợi rốt cuộc khôi phục diện mạo ban đầu, sau đó chết thẳng cẳng không nhắm nổi mắt. Bản thân người hành hung là Nghiêm thiếu gia thoạt nhìn còn chán sống hơn con Xá Lợi đã chết. Y cầm bội kiếm năm lần bảy lượt múa may ngay cạnh cổ mình, suýt nữa thì nghĩ quẩn mà cắt cổ tự sát rồi. Trình Tiềm và Lý Quân cũng đỡ khiếu hóa Hàn Uyên dậy, ba chân bốn cẳng bóc từng mảng bùn đã khô cứng trên người gã ta, lộ ra thân thể trần truồng loang lổ bùn đất. Trình Tiềm nhìn gã từ trên xuống dưới một phen, đoạn quay đầu lại báo cáo phát hiện của mình cho đại sư huynh đang vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết. Trình Tiềm nói: "Đại sư huynh, chẳng phải huynh hỏi tiểu sư đệ bắt đầu từ ngày chơi cốc là chưa hề thay quần áo hay chưa hề tắm sao?" "Để biết rồi, là chưa hề tắm rửa." Nghiêm Tranh Minh thu hồi bội kiếm với khuôn mặt không biểu cảm, cảm thấy kẻ càng nên tự sát phải là Hàn Uyên mới đúng. Hàn Uyên nhìn thấy họ quả thực mừng phát khóc, sụp sùi nói: "Sư huynh, tiểu tìm." Gã muốn xông lên cho mỗi người một cái ôm cửu biệt trùng phùng. Đáng tiếc ba vị sư huynh không ai muốn thân cận với tiểu khiếu hóa cởi truồng người đầy bùn lầy hôi rình, tất cả đều né đi hết. Nghiêm Tranh Minh vừa cố gắng quên đi cái cổ bị làm bẩn, vừa thở hổn hển chỉ Hàn Uyên mà nói: "Nếu ngươi không muốn trở về bị thanh lý môn hộ thì chép kinh cả đời cho ta." Hàn Uyên không dám phản bác, mắt láo liên nhìn quanh định tìm một minh hữu. Cuối cùng ánh mắt cầu cứu của gã dừng lại ở Trình Tiềm. Trình Tiềm hờ hững dùng tay áo còn sót lại lau khô khuôn mặt đầy máu, lúc này vừa đói vừa khát, quả thực chẳng còn sức làm bộ làm tịch, bởi vậy để lộ bản tính mà nói: "Sư đệ, trước khi tu hành người quả thật nên chữa cái đầu trước đi." Hàn Uyên kinh ngạc nhìn tiểu sư huynh ôm lương cung kiệm những này, trong vòng một ngày thân thể và tinh thần đồng thời bị thương tổn nặng nề, cuối cùng vẫn là Lý Quân ra mặt giải vây giúp gã. Lý Quân hơi giơ mảnh gỗ trong tay đề nghị: "Sư huynh, Để thấy chúng ta nên đến Lâm Tiên Đài trước đi. Nghiêm Tranh Minh hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu cất bước đi. Lý Quân suy nghĩ qua rồi cởi ngoại bào chia cho Hàn Uyên, tránh để đệ tử Phù Giao phái lưu lại cái danh không thích mặc quần áo ở Yêu Cốc. Kính Chiếu Cốc và Lâm Tiên Đài cách nhau không xa, mùi máu tanh nồng nặc nhanh chóng theo gió truyền đến. Trên mộc bài trong tay Lý Quân đột nhiên bốc ra một cụm xương đen cao bằng một người. Màn xương cuồn cuộn phát họa ra hình người không rõ lắm, trong nháy mắt gọi dậy ký ức mà Trình Tiềm đã quên mất. Nó từng mơ thấy người này. Hàn Uyên giật nảy mình, hét toáng lên: "Ôi mẹ ơi, cái gì đây?" Bóng đen nọ không trả lời, y đoan chính đứng lơ lửng giữa không trung thành một cái bóng túc mục. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng Trình Tiềm cứ cảm thấy ở người này phảng phất có sự bình tĩnh và lẫm liệt như chuẩn bị hiến tế vậy. Nó không nhịn được mở miệng hỏi: "Tiền bối, ông có phải chính là Bắc Minh Quân hay không?" Bóng đen cười nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Bắc Minh, người nào xứng danh Bắc Minh, đó đều là đám phàm nhân tầm nhìn hạn hẹp, tự cao tự đại thôi." Trình Tiềm không nhịn được cân nhắc câu này ở trong lòng một chút, phân tích ra ý tại ngôn ngoại của đối phương, tức là thừa nhận rồi. Nhưng Bắc Minh Quân không phải là ma đầu mạnh nhất trong truyền thuyết ư? Sao lại bám vào một tấm mộc bài? Rốt cuộc là y bám lên tấm mộc bài bình an vô sự ấy, hay là bám vào trong phù chú của sư phụ đây? Lẽ nào phù chú của sư phụ khắc không phải là dẫn thủy, cũng chẳng phải dẫn lôi, mà là dẫn đại ma đầu? Trên thế giới còn có phù chú như vậy ư? Với những việc này, Trình Tiềm như bị bôi đen hết hai mắt. Lúc này nó mới phát hiện mình biết rất ít về chuyện trong giới tu chân, cái gì cũng chẳng minh bạch, nên không tài nào phỏng đoán nổi hết thảy lạ lùng trước mắt. Dọc đường có Bắc Minh Quân đen xì này hộ giá, đám yêu vật lớn nhỏ không phải căn bản không nhìn thấy họ thì là nghe hơi mà chuồng. Có lẽ tình cảnh nguy hiểm đại chiến chuột tinh cùng xá lợi tinh của mấy sư huynh đệ ban nãy bị vị đại năng này coi là trẻ con đánh nhau với đám mèo nhép chuột nhắt, cơ bản không định nhúng tay. Không chừng trong mắt vị tiền bối này, con chuột cống khiến Lý Quân sợ đến quéo giò kia chẳng khác gì bọn chuột chân chính. Lâm Tiên Đài là một tế đài do con người tạo nên, không biết là ai dựng, nằm ở chỗ sâu nhất dưới đáy Yêu Cốc đột ngột nhô ra. Trên Lâm Tiên Đài trống không, do quần yêu không thể lại gần, nhưng cốc địa vây quanh nó trước mắt đã thành tu la trường. Bọn Nghiêm Tranh Minh đã thấy tình cảnh như vậy trong Kính Chiếu Cốc nên đã ít nhiều có chuẩn bị tâm lý. Hàn Uyên thì sợ đến ngây người. Mãi đến lúc này, Hàn Uyên mới ý thức được mình đã xông vào nơi nào. Các sư huynh lại vì gã mà tiến vào hoàn cảnh nguy hiểm đến nhường nào. Gã có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là vì đám đại yêu trong quần yêu cốc đều đang bận chém giết lẫn nhau, không có thời gian quản tới gã. Lúc này, mộc bài trong tay Lý Quân bỗng dưng nứt ra, một tầng quang huy nhàn nhạt chảy qua trên phù chú, sau đó quy về tĩnh mịch. Bắc Minh Quân, một thân hắc vũ, bỗng nhiên thoát khỏi sự trói buộc của mộc bài, hình tượng cũng rõ nét hẳn. Chỉ thấy đó là một nam tử cao gầy, mặc trường bào đen sẫm, ống tay áo bay phần phật trong gió như quả múa, đôi tay trắng bệch thon dài lộ ra bên ngoài, trên ngón tay còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái nhẫn kiểu dáng cổ xưa. Chỉ có mặt không thấy rõ, mặt y ẩn trong hắc vụ, lộ ra mỗi một khuôn cằm, màu sắc nhợt nhạt không khác gì đôi tay cả. Trình Tiềm tự dưng nhận thấy ở y một cảm giác thân thiết khó tả, nhưng nó chưa kịp nhìn cho rõ, trên thân thể nam nhân kia đột nhiên có kim quang lóe mắt lướt qua. Ngay sau đó, y hóa thành một đám xương đen, đầu cũng không quay lại mà xông thẳng đến sân cốc, chỉ để lại một câu: "Mau về đi", nhẹ tên rồi không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trình Tiềm bỗng có cảm giác kỳ lạ, y sẽ không trở về nữa. Lý Quân tinh thông các loại bàn môn tà đạo đột nhiên mở miệng: Ta biết rồi, kim quang trên người y chính là ám phù." Ngay cả Nghiêm Tranh Minh cũng hơi sững sờ, thì thào: "Nước chảy mây trôi cũng có thể thành ám phù. Nhưng mà..." cũng có thể khắc vào cả thân thể người ư? Lý Quân nói như đinh đóng cột. Đó chắc chắn không phải là người, mà là hồn phách. Để từng thấy trên một quyển kỳ văn dĩ chí ghi chép lại rằng thuở trước có một ma tu đại năng là cao thủ phù chú, có thể khắc ám phù không nhìn thấy trên ba hồn bảy phách người ta. Y hạ ám phù trên hồn phách rất nhiều người, khiến họ đời đời kiếp kiếp đều không thể thoát khỏi tay y sai sử. Bắc Minh Quân khẳng định cũng có thủ đoạn như vậy. Nghiêm Tranh Minh rút cuộc định thần lại, khóe mắt liếc thấy Hàn Uyên và Trình Tiềm đang nín thở chăm chú nghe chuyện ma tu, lập tức quát gã dừng lại. Lý Quân, câm miệng, chúng ta đi thôi. Cả Lâm Tiên Đài và Cốc Địa bị hắc vụ bao phủ toàn bộ. Hắc vụ cách ly chỗ giết chóc này với xung quanh. Mấy người họ đứng ở đỉnh núi bên kia, phát hiện tiếng hét hò và mùi máu tươi ban nãy lại không cảm giác được chút nào nữa. Đột nhiên, ánh lửa chậm rãi chiếu sáng một góc Lâm Tiên Đài mù mịt xương đen, sau đó lan ra một bên bằng tốc độ khó tin. Nghiêm Tranh Minh giật mình, quát: "Nhắm mắt!" Mấy người họ khoảnh khắc này vô thức tuân theo y chỉ huy, nhưng cường quang ấy phản phất như cách mí mắt cũng có thể thiêu đỏ trong mắt người ta. Cả thế giới tựa hồ bị kéo hết vào biển lửa. Cường quang và liệt hỏa không biết bao lâu sau mới ngừng lại. Chỉ có màn xương đen dày dặc chiếm cứ trên Lâm Tiên Đài phản phất như mãi mãi không sức mẻ chút nào. Trình Tìm thử mở mắt đầu tiên, trước mắt còn hơi hoa, ra sức chớp vài cái mới miễn cưỡng nhìn thấy. Nó trông thấy trước mặt có một quả trứng đang chậm chậm lăn về phía họ.